vì hương ngát lối vào cửa không sen tươi chân nhuốm bụi trần lắng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng nhìn viên ánh sáng từ hoa chắp tay niệm Phật chúc ngàn khổ tay niệm Phật nhiệm màu thế tôn ân đức biển sâu bao đời con thành tâm kính lại ngài chắp tay niệm Phật hồn tươi trắng rồng chắp tay niệm Phật trụ tâm an hòa Nam mô Bổn Sư Thích Ca chắp tay niệm Phật tâm qua cũng dường chắp tay niệm Phật mười phương đạo vàng chân lý mơ đường độ sinh đó là bà con thân tộc nội ngoại Đoạn này là tình Linh Sơn Cúc Nhục và tình Pháp Lữ. Như vậy thì con chung một cha, nhà chung mẹ, nghĩa là chùa ông ta sư bà đã có công gây dựng nên diệu tràng này. Chúng ta là hàng Phật tử hậu học mà đi sau cũng lấy cái tấm gương của sư bà mình soi lại cái đường tu tập của mình, soi lại cái tướng của mình, soi lại cái tâm của mình, để từ đó chúng ta bước đi trên con đường vững trải trên cái bước đường tu tập trở về sau. Như vậy thì chúng ta có cái tiểu tường và đại tường. Quý vị, cái từ á, từ tiểu tường và đại tường. Tiểu tường tức là giáp năm, nghĩa là người mà mất. Thì cái chữ mất đó đối với cái người dân bình thường ta dùng nhiều chữ khác nhau lắm. Ví dụ như cái người dân bình thường á quý vị, thì người ta mới gọi là mất là cái từ bình thường. Rồi người ta gọi là ngủm, nó là từ khác thường chút xíu nữa, ngủm cụ đèo. Rồi theo ông theo bà, rồi xuống suối vàng, rồi sang sang chút nữa là quy tiên, rồi là bán muối, rồi đứt chỉ tim đèn, rồi ông vua thì gọi là băng hà. Thấy không? Rồi ông ấy thầy với cô gọi là tịch, phiên tịch. Còn Đức Phật thì hoặc là các vị thánh gọi là Niết Bàn. Đức Phật thì Đại Bác Niết Bàn. Đó là những cái từ ngữ mà trong nhân gian và trong nhà Phật ta gọi cho cái những người trong thế gian tùy vào cái chức vụ, tùy vào cái danh phận ở trong xã hội mà ta gọi bằng những cái tên khác nhau. Như vậy sau khi mà mất năm á thì ta gọi nó là tiểu tượng. Sau khi mất là 3 năm thì gọi là đại tượng. Như vậy thì sư bà của chúng ta đã tịch 3 năm thì chúng ta có ngày lễ cúng đại tượng. Thực ra ngày cúng đại tượng tiểu tượng đó là ngày kỵ dỗ, có nghĩa là ở trong dân gian gọi là kỵ dỗ, rồi ở trong Phật pháp chúng ta gọi là húy kỵ, ngày lễ húy kỵ, có nghĩa là ngày lễ dỗ, ngày kỵ dỗ tại trong chùa. Như vậy thì tại sao là tại người ta lại cúng dỗ cho người đã mất? Không có gì cúng để cho người ta ăn hay gì? Không có gì? Hay là mình cúng để làm gì? Ví dụ như là cúng để cho ăn á, thì thôi ở chùa mình cúng đi chứ mắc gì tổ chức cho đông chi, cái gì nhà mình cúng cho ăn thôi thì mắc gì tổ chức cho đông chi. Cái xuất phát điểm đầu tiên là phải cúng cho ăn. Xuất phát điểm đầu tiên á thì người ta tổ chức một lễ cúng để tri ân, để nhớ, để kỷ niệm. Đầu tiên ta kỷ niệm để ta tri ân, ta nhớ cái ân nghĩa của người đó, cái tình nghĩa của người đó đối với cái thế gian này, đối với người xung quanh. Còn mà cúng mà ăn được không được thì người ta đâu biết đâu. Do đó mà cái đầu tiên là người ta nhớ tới cái tình. Cái thứ hai nữa là người ta nhớ tới ân nghĩa của người đó. Đó có gì. Cái thứ ba nữa, từ cái ân nghĩa đó người ta mới có một cái phương hướng, có một cái gì đó để mà báo đáp. Thì ở tại chùa chúng ta thì chúng ta hàng tháng chúng ta có cái buổi giáo lý, thì thầy mới triển khai cái đề tài là đạo đức học. Như vậy thì chúng ta có 5 buổi, chúng ta có 5 bài về đạo đức học rồi. Vậy thì con người ta nó bị sống trên cái thế gian này, đó là tôn mặc tôn hộ đạo, mỹ mặc mỹ hộ đức. Có nghĩa là tôn quý nhất là chỉ con đường đạo thôi. Nếu như quý vị là quý gì quý không biết quý vị, nhưng mà nếu ta không có đi trên con đường đạo là ta không có quý nhất đâu. Người xưa đã nói rồi, tôn mặc tôn hộ đạo, có đạo đâu có gì, rồi người ta tu tập thì người ta mới mở khai được trí tuệ. Không có đạo không tu tập mở khai được trí tuệ, mà cái trí tuệ là cái quý nhất của thế gian và sức thế gian á, mà chỉ có con đường đạo ta mới đạt tới những cái trí tuệ đó. Nên nó tôn mặc tôn hộ đạo là tôn quý nhất, đâu có gì, thì là con đường đạo. Mỹ mặc mỹ hộ đức nghĩa là cái đẹp nhất ở trong thế gian này và sức thế gian á, là chỉ có đức thôi. Như vậy đức có hai loại chúng ta phân chia ra, một là phước đức, hai là công đức. Mà trong nhà Phật thì nó gọi là phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Ở đây chúng ta đang nói tới đạo đức, tức là cái con đường để đạt tới đạo, là con đường. Và con đường đạt tới cái phước báo hữu lậu, phước báo vô lậu đó, tức là con đường từ cái thế gian sang xuất thế gian. Nó có con đường, mà con đường này nó đi ở đâu? Đi ở trong tâm người của mình á. Có nghĩa là trong tâm mình. Nếu chúng ta định nghĩa đạo đức là cái xu hướng tốt của tâm, bên trong thì để hoàn thiện lấy tâm mình, và bên ngoài nó thể hiện qua lời nói, cử chỉ và hành động để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì đó người ta gọi là đạo đức. Còn ví dụ như chúng ta làm cái gì mà không có làm lợi ích gì cho ai chứ, nó không phải là đạo đức. Chí ít cũng làm lợi ích được cho cái tôi, cái ta của mình. Có nghĩa là mình là một chúng sanh nè, ít gì cũng mình phải làm lợi ích cho chúng sanh của mình, tức là thân và tâm ta. Thì thân và tâm ta thì trong nhà Phật gọi là ngã, tức là ít gì cũng phải làm lợi ích cho cái chúng sanh của mình, là ít gì, ít nhất là làm lợi ích cho mình. Có những người chúng ta không làm lợi ích cho mình luôn, quý vị làm tào lao, làm khơi khơi chứ thẳng là phải lợi ích cho mình á. Quý vị ví dụ như giận hờn người ta có lợi ích gì cho mình không? Hay là mau già mau bệnh mau chết? Buồn ta có lợi ích cho mình không? Hay là mau già mau bệnh mau chết? À, quý vị, khi chúng ta nóng giận hờn buồn sân si thù ghét nhau, à, quý vị, thì làm cho chúng ta ngủ không được, làm ta ăn không được, buồn phiền hờn giận mau già mau bệnh mau chết. Như vậy thì chúng ta chẳng làm lợi ích được cho mình nữa, như vậy người ta vẫn làm đó, chứ nói là lợi ích cho mình nó có gì. Cái ích lợi cho mình có nghĩa là làm sao cho mình được thoải mái, làm sao cho là mình được an vui kìa, thì cái đó mới gọi là cái lợi ích. Chứ không phải lợi ích cho mình là thảy cho mình đóng tiền, á quý vị, thảy đóng tiền chết bỏ hòm sao xài. Ví dụ cho mình đóng tiền á quý vị mà mình phải buồn rầu hờn giận ghét ghen ăn được ngủ không được rồi bệnh chết luôn, như vậy cho đóng tiền có ích nghĩa gì đâu, có lợi ích gì đâu, có ý nghĩa gì đâu. Vậy thì cho tiền phải xài nữa kìa, còn cái mạng này phải xài kìa, thì cái tiền đó nó có ý nghĩa chứ. Còn nếu mà không cho ta cho tiền mà ta không xài được thì cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. À, do đó cái lợi ích mà đem đến chí ít cũng phải đem đến cho mình, tất nhiên là sống đời sống an vui thoải mái cho mình và cho các cái loài chúng sanh. Nhà Phật khác hơn các cái quan điểm khác, nhà Phật tiến tới chúng sanh chứ không phải tiến tới nhân sinh. Nhân sinh là một trong chúng sanh. Chúng sanh là có bốn loài: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài hóa sanh. Nhà Phật thương yêu cả bốn loài đó, làm lợi ích cả bốn loài đó, chứ không phải ta lợi ích con người không mà ta giết con vật, không phải cái gì. Không phải ta lợi ích cho người không mà ta giết cái cây. Nhà Phật thương yêu từ cây cỏ, nhành hoa nhành lá, tôn trọng sự sống. Đâu có gì, trong tôn trọng sự sống nó tôn trọng môi trường thiên nhiên, gồm có cảnh quan, còn có vô tình và hữu tình. Chứ không phải là nói là thương yêu con người, hoặc là có con nào mà nó biết sủa biết la rồi mới thương, có gì. Còn con nào không biết sủa la không thương đâu. Nghĩa là nhà Phật nó thương hết đó, với tâm bất hại mà thương yêu hết thành bậc thánh nhân này. Bậc thánh nhân là biết thương yêu và tất cả. Do đó mà khi chúng ta sống ở trên thế gian này, quý vị, chúng ta sống không có độc lập với các cái môi trường xung quanh được, mà ta sống cái loài này nương tựa và loài khác để sống. Ví dụ như xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Cái thân mình lớn lên đó là phải nhờ các cái thay chết cho chúng ta ăn không? Dẫu chúng ta ăn rau nữa, cây rau nó không chết chúng ta ăn đó. Quý vị, nhưng mà nó cái tâm linh nó thấp nên không thấy sự đau đớn của nó nhiều bằng cái mà cái động vật gọi là hữu tình á, nghĩa là có cái tình trần á, đau đớn nhiều lắm. Có tình trần nó biết buồn, biết vui, biết hờn, biết giận, biết đau, biết khổ, biết hoảng sợ, biết khóc, biết la, biết thương, biết yêu. Đó là có tình trần á. Thì những cái có tình trần càng nhiều là sự nhận thức của chúng sanh càng nhiều thì sự đau khổ họ càng lớn. Do đó mà chúng ta giúp cho chúng sanh nhận thức nhiều, chừng nào chúng ta được phước đó. Nếu chúng hại chúng sanh nhận thức nhiều chừng nào thì chúng ta bị tội lớn chừng đó. Nên ta chỉ có cúng dường cho một vị Phật một bữa cơm, chúng ta hưởng được mấy ngàn kiếp cõi trời, mấy ngàn kiếp thế gian. Và chúng ta là làm Phật chảy máu thì chúng ta cũng bị đọa địa ngục nữa. Tại Phật là bậc đại giác ngộ nên Ngài nhận thức nhiều hơn chúng ta nhiều. Có nghĩa là Ngài biết được tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian, ta gọi là toàn giác. không? Vì còn mình á không có toàn giác, mà mình á là giác ít ít, giác vừa vừa, giác hơi hơi, không? Vì lâu lâu giác miếng gì đó, chứ không có giác nhiều. Và tất nhiên là Đức Phật là toàn giác, cái gì ngài cũng giác, nhưng gọi là thế gian giải, xuất thế gian giải. Còn chúng ta là chỉ có hiểu khi một cái khía cạnh nào đó, một vấn đề nào đó, chúng ta tu biết được một số nào đó gọi là giác một chút thôi. Đó là những người có trí, những người tu tập. Còn đa số chúng ta gọi là bất giác, là không có giác ngộ, ta gọi là niệm bất giác, là niệm si mê trong không có sự giác ngộ, gọi là niệm bất giác. Hình như hầu hết tất cả chúng sanh đều niệm từ trong những niệm bất giác mà ra hết đó. Do đó mà chúng ta lớn lên từ nhỏ tới lớn á, sống trong cái cộng đồng, sống trong môi trường không có không khí sao chúng ta thở, rồi không có cái thức ăn sao chúng ta sống, không có con người chia sẻ làm sao chúng ta có kiến thức, không có cha mẹ chăm nom làm sao chúng ta lớn lên, không có thầy tổ mình làm sao chúng ta biết được Phật pháp, không có chùa chiền làm sao có môi trường để tu tập. Có gì như vậy thì kiến thức ngày hôm nay, thân mạng ngày hôm nay, hiểu biết ngày hôm nay, từ trên xuống dưới, áo quần ta mặc tới cơm chúng ta ăn, kiến thức học ở đời chúng ta lớn lên được đều là do cái ngoại phía bên ngoài hết đó, gì tác nhân bên ngoại hộ hết, chứ không phải là tự ta đâu. Sanh ra tự ta thảy ngoài đường, quý vị, mấy đứa bé thảy ngoài đường gốc cây lộn vô kịp chết liền. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình không đủ khả năng để mình lớn lên, phải nhờ người khác để mình lớn lên. Mình không đủ khả năng để đấu tranh sinh tồn, phải nhờ người khác làm ruộng làm lúa để cho mình ăn á. Mình không đủ khả năng để tìm quần áo mặc, phải nhờ công nhân rồi dệt vải, nhà máy rồi dệt vải đó, quý vị. Như vậy chúng ta mới hình thành được là cái nhận thức của cái con người nó khác hơn các con vật. Con vật nó nhận thức thấp hơn mình nhiều. Con chó, con trâu, con bò nó đâu có nghĩ tới điều đó, đúng không? Mà ông ta nghĩ tới điều đó tại vì ta nghĩ là không phải ta nghĩ tới, mà ông ta biết được điều đó, biết được sự mối tương quan qua lại trong cái đời sống cộng sinh. Do biết được mối tương quan qua lại trong cái đời sống cộng sinh đó gì thì bắt đầu chúng ta có một cái tư duy mới ở trong cái đó, thì gọi là biết ơn. Có nghĩa là những người nào đã từng giúp đỡ ta, những người nào đã từng cứu mang ta, những người nào từng dạy ta, những người nào đã từng hỗ trợ cho ta, những người nào đã từng thương yêu ta, quý vị, thì bắt đầu chúng ta có một cái ơn. Và không phải là trong cuộc sống chỉ có điều đó không, quý vị, có điều ngược lại nữa, gọi là quán. Quý vị, quán là gì? Là ngược lại điều đó. Những người ghét ta, thay vì thương yêu mà họ ghét ta, thay vì giúp ta họ hại ta, thay vì hỗ trợ ta họ lấy giật giành của ta, thay vì giúp ta mình lời họ chửi mình lời, tạo thành cái quán. Như vậy thì trong cuộc sống này có một sự tương quan qua lại với hai chiều thuận nghịch khác nhau. Chiều thuận á là chiều giúp đỡ, thương yêu, dỗ về, cứu giúp, an ủi. Còn chiều nghịch cướp bóc lấy, chửi mắng hành hạ ghét. Như vậy thì chúng ta mới thấy nó có hai chiều. Như vậy thì chiều thuận á là mình nhớ ơn, còn chiều thời ngược á là mình oán hận. Đâu có gì. Như vậy từ cái nhớ ơn và oán hận là nó lưu lại trong biển a lại gia thức của chúng sanh, nó đi sang một kiếp sống khác. Ví dụ như con chó, đâu có gì, nó nhớ ơn mình, nó sanh ra trong nhà mình, đầu nó trung thành, rất trung thành với mình. Có nghĩa là trong nhà có 6 người thì nó chỉ trung thành con người duy nhất thôi, còn mấy người kia nó ở cho nó không trung thành. Mình đi đâu vậy nó buồn, mình về nhà nó đón mình từ ngõ, nó ngoách đuôi mình, đánh nó gì là đánh nó vậy, nó cũng nín thinh nè. Mà người khác đánh nó cái nó cắn lại á, đó cái gì, đó là nó nhớ ơn á. Có nghĩa là mình đã từng mà là làm ơn nghĩa với nó lưu lại ở biển a lại gia thức rồi, quý vị. Nên là không phải là con người mình nhớ ơn không đâu, mà trong biển a lại gia thức các con vật nó cũng nhớ ơn. Nó nhớ ơn thì bắt đầu nó sanh ra một cái tâm lý thứ hai là sanh đức đền ơn, mà con người ta gọi là báo đáp. Như vậy thì cái người nào mà nhớ tới ơn, không quý vị, những người đã từng giúp đỡ mình và nhớ tới báo đáp, tất nhiên là nhớ trong tâm trí và hành động cụ thể ra phía bên ngoài, thì người này được gọi là đạo đức. Người người có đạo đức. Còn người nào có gì người ta giúp đỡ mình phủi cái một xong, làm xong rồi gọi là qua cầu rút ván, Đó có gì người ta gọi là vong ơn bội nghĩa. Cuộc sống này người ta nói là không có đạo đức, chết đâu chết thắt cho rồi. Đó có gì đồ con trời, trời gì. Đó có gì có nhiều người á đuổi ba má má ra ngoài đường luôn, có gì hồi nhỏ sao lớn lên rồi nắm quyền gia đình rồi nắm hết của cải chân rồi à, là giận mà má mình giận với con dâu, cãi lộn với con dâu, về nhà có gì người nói nặng nói nhẹ bà già, mời bà già ra khỏi nhà. À có gì thấy không, à cái đó gọi là vong ơn bội nghĩa rồi đó. À có gì thì cái người này đó có gì xếp vô hàng là không có đạo đức, chưa nói tới là bất hiếu nha. Bất hiếu là một cái, gọi này là không có đạo đức. Chúng ta đang nói tới đạo đức học mà. Nên khi mà cái người mà thủ được đạo đức đó thì người này phải bắt đầu từ nhận thức. Người càng có nhận thức chừng nào thì người ta đạo đức nhiều chừng đó. Đó có gì là sự nhận thức, nhận thức là sự hiểu biết của mình đó. Nên ngày xưa người ta nói là nhân bất học bất tri lý á. Nhân bất học bất tri lý. Cái người nào mà không có học hỏi, không phải học ghế nhà trường không đó có gì, mà người nào có tâm học hỏi thì người này biết được đạo lý. Chứ không phải là mình nói là bây giờ tôi học lớp 12 rồi cô dốt cô ở nhà cô biết được đạo lý, nhằm khi người ta không học chữ nào chứ người ta biết đạo lý quý vị. Thực ra nó có hai cái trường lận, một cái trường học ở trong trường và một trường học ở ngoài đời. Chủ yếu là mình có tâm học hay không. À quý vị, ví dụ cầu dán đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời. Đi trường đời này là học cái trường đời, chứ không phải đi trường đời là đi lang thang ở ngoài đời. Hai này khác nhau. Con học trong trường học, mẹ học trong trường đời. Đó quý vị, hai mẹ con ta cùng học. Đó quý vị, hai kiến thức khác nhau. Như vậy thì cái người mà có cái tâm học, đó quý vị, thì cái người này biết tri lý, biết hiểu biết, mà từ có hiểu biết đó, nên mới sáng tâm sáng trí mình ra được. Quý vị, người ta thí nghiệm á, là một người ở trong rừng là không học hành gì hết, đó quý vị, không biết gì hết đó. Khỏi thí nghiệm chỉ mất công. Cái người mà chưa bao giờ ra khỏi nhà, chưa bao giờ ra khỏi cái khu vực mình đang sống, vậy người này hạn chế trong tư tưởng, họ hẹp hòi lắm. Họ không có mở tầm rộng ra ngoài, họ chỉ hiểu biết nhiêu đó. Ba má để lại nhà cửa là thưa gửi liền, dành liền. Nhưng mà khi mà người ta ra ngoài xã hội nhiều, cái gì người ta đấu tranh với xã hội, người ta dành ngoài đó, người ta không dành nhà nữa. Cái gì? Cái đó là mở đi một ngày đàn học một sàng khôn mà ông bà mình nói rồi, đâu có sai được đâu. Cái gì? Như vậy thì cái người mà có nhận thức nhiều, họ biết tri lý nhiều, họ biết tri lý nhiều, có gì thì bắt đầu họ hiểu, mà họ hiểu nhiều, họ sống đạo đức nhiều. Nên các bậc thánh nhân, các vị rất là hoàn thiện về đạo đức. Nhưng mà chúng ta không phải là thánh nhân, ngược lại với thánh nhân, ta là phàm phu á, thì ta hạn chế về mặt đạo đức. Mà cái người nào á, quý vị, càng thâm sâu mặt đạo đức chừng nào thì người đó càng tu dễ đắc đạo đó. À, tức là đạo đức là xu hướng tốt của tâm, ở bên trong làm hoàn thiện lấy cái tâm mình, mà bên ngoài bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho người khác bằng cử chỉ, lời nói và hành động. Đó người ta gọi là đạo đức nói chung. Thì cái mà chúng sanh biết nhận thức, biết mình sống đây là nhờ ai, cái gì mình nhờ đó, quý vị, người ta xuất hiện một cái tâm gọi là tâm biết ơn. Chứ không nói mình không biết đâu, cái người không có nhận thức họ không biết ơn, quý vị. Là đó tại tôi đó, sợ tôi lớn lên cái bằng đại học này một mình tôi làm đó, chứ ba má tôi có học hành gì đâu mà bằng đại học. Công của tôi đó, tại tôi thức khuya tôi dậy sớm đó, tôi học hành mới có bằng đại học chứ. Bởi vì cái ông kia, cái nhà hiền triết nói là ừ con mày lấy bằng đại học này là nhờ ba má mày con. Nó cười, nó kiểu như mỉa mai không, tôi học muốn chết luôn á, học ngày học đêm tôi mới lấy được bằng đại học. Bác sĩ ngày hôm nay treo đây là do tôi đó, chứ ba má tôi có cái gì đâu ở đây. Có gì nó học tới bác sĩ mà nó không biết cái gì, tại nó không phải là nhà hiền triết, nó không biết. Nó biết cái gì á, có gì nó biết là cái bằng cấp nó ngày hôm nay là do nó học lấy mà thôi. Có gì, nhưng mà nó không biết sự tương quan trong cái tác động tương quan của vũ trụ. Có gì một hạt bụi nó cũng thể làm rung rinh tất cả các cái xung quanh đó. Nghĩa là nó có sự tương quan nhau. Chư pháp tùng duyên mà sanh ra. Duyên tức là các nhóm tập hợp để điều kiện cần và đủ để thành ra đó đó. Có nghĩa là chúng ta có được cái nhân là người ta học hành, cái quả là cái bằng bác sĩ. Như vậy thì cái nhân này muốn biến thành quả phải có duyên. Nên có gì? Vậy duyên là gì? Duyên là ba là mẹ sanh ra mình nè, à, mới có ông bác sĩ ngày hôm nay, mới có cô bác sĩ ngày hôm nay nè. Duyên là cha mẹ bỏ công ra nuôi mình nè, duyên là tiền bạc nè, duyên là sự thương yêu nè. Ờ quý vị, duyên là mình học từ lớp 1 có cô mẫu giáo, cô mẫu giáo nè, lớp 1 có cô lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thầy cô bao nhiêu, lên cấp 2 là cả chục thầy cô luôn, cấp 3 cả chục luôn, lên tới đại học mấy chục luôn. Như vậy đó thì tại sao mình nói là tự mình chứ? À, quý vị, như vậy cái bằng bác sĩ ngày hôm nay không phải tự mình đâu. À, quý vị, cái người giúp mình đầu tiên á là giúp cho mình có sức khỏe ngày hôm nay, giúp cho mình đi ăn học là ba mẹ mình nhà đó. À, chứ đâu phải là cái người nào khác đâu. Rồi tới người thứ hai là cô giáo ở trường không quý vị. Rồi người thứ ba nữa là bạn bè xã hội bên ngoài. À, như vậy thì có nhiều người quá phải không? Còn cái mà ba mẹ giúp mình vậy, còn cái mình ăn mình mặc đây, còn có công nhân, còn có nông dân nào nữa. Nên ta nhìn thấy được điều đó quý vị, thì cái người này bắt đầu người ta biết ơn. Người ta biết ơn, tức là người ta ghi tạc ở trong lòng những cái mà người ta đã từng giúp đỡ mình, từ là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Nên đó mình ngồi mà thực hiện một pháp quán xung quanh đây có phải vậy không? Nếu mà ta thực hiện mà phải vậy, bắt đầu ta sanh ra một cái tâm, ta muốn báo đáp lại những cái mà ta giúp đỡ mình đó. Quý vị, thì cái người này bắt đầu là đó là người có trí đó. Người có trí tuệ á, họ lớn ra nên cái người mà biết ơn bắt đầu họ có trí tuệ, mà trí tuệ lớn họ sẽ dễ dàng thành bậc thánh nhân. À, quý vị, nên cái người biết ơn và người ta đền ơn á lại người khác thì người này sẽ được làm thánh. Đó quý vị, nó lạ lùng, nó đi theo cái trật tự vậy đó. Còn người nào mà vong ơn phụ mà bội nghĩa rồi vào tu tám kiếp không thành nữa, nó lạ lùng như quý vị thấy cái nhớ ơn người ta thôi. Nhưng mà đó là cái nhận thức của chúng sanh, nhận thức theo đường đúng đắn của vũ trụ. À, quý vị, nhận thức đường đúng đắn của vũ trụ. Nên vào buổi sáng hôm nay chúng ta là biết ơn như thế nào và sự báo đáp thế nào để chúng ta tiến lên quả vị đạo đức tròn đầy, chờ ngày đạo đức thanh cao. Không quý vị, ra tay là đi chốn lạc vào rừng mơ, cứu người quý vị qua chốn thận thôi, cứu người qua khỏi bến bờ thương đau. 36 dạng trần lao chỉ trong một kiếp lễ chào như mưa, ta nhớ ơn thì xong thưa về được, đò Tây phương nước rượt ngược ráng chèo. Giờ này giống thiện hải gieo, cuộc đời là chốn bọt bèo gian cơ, từng quần khảo sát không ngờ, tu thêm chút nữa qua bờ đau thương, trở về giữ dạ thuần lương, nhớ ơn chư Phật tìm đường vãng sanh. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài nhân cái ngày đại tường của cố ni trưởng ở đây, quý vị được mang tên là biết ơn và báo đáp A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta nhìn các cái bậc thánh nhân trước đi. Chúng ta chưa nói tới phàm, bây giờ mình lên cao chút, mình lên mây chút, mình nhìn thánh đi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhớ quý vị, là một bậc gọi là đạo đức tròn đầy. Ngài là bậc đại giác ngộ trong vũ hoàng này, nên ta ca tụng Đức Phật, gọi là tán phán Đức Phật đó. Gọi là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi tự phụ. Ngài là thầy của trời người, có nghĩa là Ngài biết hơn trời và người mới làm thầy người ta được. Ngài là tứ sanh chi từ phụ, có nghĩa là cha lành của bốn loài, có nghĩa là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ là lời tán thán của Đức Phật, của chư Phật. Quý vị, quý vị muốn trở thành Phật ở trong tương lai á, muốn trở thành bậc thánh nhân mà tiêu tan hết tội lỗi, cứ tán thán chư Phật liên tục đi. Tán thán là gì? Tán thán là ca ngợi. Mình ca ngợi ai? Đức tánh của cái vị đó xuất hiện trong tâm của mình. À, quý vị, pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chỉ đạo sư, tứ sanh chỉ tự phụ. Bốn câu đó đó. Pháp vương vô thượng tôn làm tám tháng chức Đức Phật của quý vị là bậc pháp vương, là vua của pháp. Vô thượng tôn là tôn quý nhất, cao nhất, không ai bằng vậy á. Mình ca tụng Đức Phật. Tam giới vô luân thất, có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vô luân là tuyệt đỉnh này, không ai có thể so sánh được. Thiên Nhân Chi Đạo Sư là thầy của trời và người. Ý sao mình có sáu nẻo luân hồi mà có nói thầy trời người không? Không có thầy địa ngục ngã quỷ súc sanh sao? Người và trời là thông minh nhất, trí tuệ nhất, mà thầy của ông thông minh nhất, trí tuệ nhất, có nghĩa là thầy luôn mấy cõi kia. À, quý vị, ta không khỏi cần lập lại địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula cõi trời và cõi người, trong đó có trời và người là thông minh nhất. À, quý vị, do đó thầy của trời người cả như mấy ông dưới cả như là thầy hết, còn gì nữa? À, quý vị, chứ bây giờ ví dụ như thầy ông lớp 1 chưa chắc phải là thầy ông lớp 2. Nhưng mà thầy ông đại học thì rồi thôi, từ đại học trở qua xuống cái là hết. À, quý vị, quý vị đi giờ luật giao thông nè, cấm xe nhỏ tức là xe lớn chạy không được, cấm xe lớn xe nhỏ chạy được. Đâu quý vị coi luật giao thông phải là gì không? Ví dụ như xe đó mà đường đó mà cấm chiếc xe nhỏ thì lớn hơn chạy không được, cấm xe 4 bánh xe 8 bánh không bao giờ chạy được vậy. Đâu quý vị, tại vì là cấm xe nhỏ xe lớn đâu chạy được, tại vì cái tải đó tải cỡ đó rồi thì xe lớn lên sao chạy được nữa. À, do đó mà thầy của trời người thông minh nhất, cũng vì thầy trời người rồi phải kể như cái già ở dưới thầy cái như thầy hết, Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì là thầy hết, còn gì nữa. Rồi Thiên Nhân Chi Đạo Sư, tứ sanh chi từ phụ là cha chung của bốn loài chúng sanh. Rồi quý vị, chúng sanh á là chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình, lời thai sanh, lời thấp sanh, lời nõn sanh, lời hóa sanh. Có lời chúng sanh vô tình, chúng sanh hữu tình, sanh có thân, sanh không thân, sanh hữu tưởng, sanh vô tưởng. Cha chung bốn loại chúng sanh. Nên mình ca ngợi tán thán Đức Phật có cái gì thì cái tâm Phật xuất hiện trong tâm mình, xuất hiện cái tâm của Phật. Chúng ta tu để gì? Để trở về tâm Phật đó, gọi là chân tâm, là Phật tánh đó. Như là tạng viên ngọc minh châu đó, có gì rồi tỳ lô giá na Phật là tâm mình á, gọi là Phật tâm, Phật tánh. Như vậy tu á để trở về Phật tánh, đi mình niệm tới Phật, mình tán thán chư Phật, cái gì mình hành theo hạnh của chư Phật thì chúng ta sẽ được cái tâm Phật đó đó. Nếu mà người nào hiểu được như vậy cái gì thì họ không có chấp nữa. Có nghĩa là chúng ta ăn chay để được cái tâm chay đó, tâm chay tức là tâm Phật, tâm bất sát. Chúng ta tụng kinh để được tâm kinh là chính là tâm Phật, là tâm kinh. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, tâm bát nhã. Chúng ta niệm Phật để được tâm Phật, niệm Phật để trở về với tâm Phật mình, chứ không phải niệm Phật để tính niệm với Đức Phật, hai đó khác nhau. Niệm Phật mà ra ngoài chỉ lộn không à, niệm Phật với tâm ma. Nhưng mà niệm Phật lòng từ bi hỷ xả, tha thứ khoan dung độ lượng nhịn ta, nam mô a di đà Phật, tâm Phật. Như vậy thì cái cuối cùng là chúng ta tu tập để về với cái tâm Phật của mình, gọi là tự quy y Phật, thì người đó tu đúng rồi đó. Còn người nào quý vị mà chấp với bên ngoài, chấp ăn chay, chấp ngồi thiền, chấp tụng kinh, có nghĩa là hơn thua nhau cái đó, nhưng mà không nghĩ gì tới cái tâm mình chứ. Cái tâm mình còn y chát, hồi chưa tu tới giờ y chát nhau. À, quý vị là người này tu không có tiến bộ gì, tu được chút phước báo. À, quý vị đi như rùa, đi chậm rùa. Còn người nào chỉ thẳng tâm mình luôn, quý vị nhịn nhục người ta là xét tâm mình luôn, nhảy ra ngoài quán sát nội tâm, ý thức tỉnh giác luôn, thiền định luôn, sửa tâm luôn á quý vị. Người này là vượt ào ào, chạy như hưu chạy, chạy vượt ào ào, tu mấy năm vượt người ta mấy chục năm rồi. Còn mình mấy chục năm đi chậm chậm chậm chậm không, giống như rùa chạy thi với thỏ. Thỏ không chạy, vừa chạy mà không có chơi, thỏ thắng rùa. Còn thỏ vừa chạy vừa chơi, thỏ thua rùa. À, như vậy có người nói cái đó là gọi là tu tinh tấn. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là một bậc Thiên Nhân Chi Đạo Sư, tứ sanh chi từ phụ của quý vị. Rồi mình thấy cuộc đời của ngài nè, mình sẽ xét từ bậc thánh nhân là đỉnh tuyệt vời của sự giác ngộ, mình xét già xuống rồi các ngài là biết ơn và báo ơn như thế nào đó quý vị. Ví dụ như Đức Phật á, ngài ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, thì trước đó quý vị ngài có đi học hỏi 5 năm với hai ông thầy gọi là ông Uất Đầu Lam Phất với ông A Đa Lam. Hai ông thầy mà dạy Đức Phật đầu tiên là Thái Tử Siddhartha đó. Hai ông này có khả năng đi vào tầng thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ, có nghĩa là dữ dội lắm, không phải đơn giản đâu. Ngoại đạo vào thời Đức Phật ghê gớm lắm, không phải đơn giản. Các ngài tu thiệt, nhưng mà tại con đường của ngài đi không phải là con đường mở tệ quan chi kiếm Phật nên đắc quả Phật thôi, chứ con đường các ngài đó là tu thiệt không đó quý vị, chứ không phải nói ngoại đạo người ta tu chơi đâu. Nhầm khi mình nói là tà ma ngoại đạo nói là theo cái tiếng là động tịnh thôi đó, chứ không phải nói là người ta tà ma, người ta hại người đâu quý vị. Di tiên A Tư Đà tu dữ dội lắm, được ngũ thông đâu phải chuyện chơi đâu. Ngồi thiền cái là bước mấy chục ngày mà không đó, chứ không phải là như mình ngồi 15 phút một tê chân người nghỉ đâu. À, như vậy thì ta mới thấy là Đức Phật trước đó ngài đã học với hai ông thầy, và sau đó 6 năm khổ hạnh rừng già, và cuối cùng 49 ngày niêm thiền định ở dưới cội Bồ Đề. Trong lúc sau minh tinh vừa mọc vào đêm mùng 8 tháng 12, tức là khoảng 3 giờ sáng á, ngài đắc được tam minh và lục thông. Nghĩa là ngài đắc mà thế gian chưa ai đắc được chứ. Thì nhãn minh, lộ tận minh và túc mạng minh. Minh nghĩa là biết, biết hết tất cả các nguyên nhân của các nguyên nhân, cái gì cũng biết chứ. Đắc cái gì cũng biết gọi là minh, minh là nhật nguyện. 6 cái pháp thông, tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý của mình bị ngăn che, bây giờ không còn ngăn che mê mờ, nó nhịn đâu cũng được, nó nhìn xa được, nhìn gần được, nhìn xuyên cảnh giới được luôn. Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người, cảnh Tây phương, cực lạc, Đông phương, Bắc phương, thế giới qua tạng, quyền môn, ngài nhìn được hết. Nghĩa là thấy hết rõ, như ngồi chỗ có thể thấy hết tất cả toàn thể vũ trụ này, toàn thể thế giới qua tạng, quyền môn này. Nghĩa là cái đó gọi là sự chứng đắc. Nên Đức Phật ngài chứng đắc ở dưới cội Bồ Đề. Xong khi ngài chứng đắc ở dưới cội Bồ Đề xong á, có gì ngài đứng, ngài nhìn lại cây Bồ Đề một tuần lễ để ngài tri ân cây Bồ Đề, để che nắng che mưa cho ngài suốt 49 ngày đêm, để ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Của gì cái cây Bồ Đề, nếu xót xét với thế gian mình là một cái loài vô tình, nhưng thực ra nó có tình trần yếu thôi, không phải là vô. Như cát đá là mới là vô tình, nhưng cây thì cái tình yếu. Nhưng thế gian mình á, thì mình thấy cây là vô tình, nghĩa là nó không có động vật, không phải là động vật thực vật, nên mình thấy nó là vô tình. Chứ thực ra thực vật á, quý vị có tình mà tình yếu lắm, yếu ớt lắm. Người ta đã thí nghiệm rồi, ở bên Mỹ người ta thí nghiệm, người ta gắn mấy cái tụ điện á, điện kế vào trong những cái cây, bắt đầu ta lấy kéo, ta tính nhấp lá, vừa dơ kéo lên tính nhấp một cái là cái điện nó dứt liền. Có nghĩa là nó có phản ứng, có phản ứng tức là nó có tâm, đúng không? Có tâm tức là nó có tình trần, nhưng mà nó yếu. Cái dòng điện nó rất là yếu. Còn mình đây quý vị, mình suy nghĩ cái dòng điện giật bạc bạc bạc là máy thử đó, máy thử nói dốc đó. Tại gọi khi chúng ta nói dốc, chúng ta bị rung động của tâm, có nghĩa là chúng ta nói dốc đó, chúng ta bị sợ sệt. Cái gì gian sợ sệt à? Đâu có phải vậy không quý vị, đâu quý vị đi ăn trộm thứ ngay có rung tim không? À, chúng ta là muốn hại người ta có rung tim không? Vậy mình hại người ta mình rung tim, hại người ta mình rung sợ đó quý vị, là chúng ta bị dao động về tâm thức. Như vậy cái máy thử nói dốc á, ở nước ngoài trong những cái điều tra, các cuộc điều tra tội phạm á, thì người ta có cái máy thử nói dốc, ta gắn vô trên đầu, vô đầu người ta hỏi nha, ông nào nói dốc cái là nó quay lại nó biết liền. Đó, tại vì chúng ta nói dốc, mỗi khi chúng ta nói dốc ta phải suy nghĩ phải động niệm, và nói dốc rung tim, có nghĩa là có đó làm trạng thái tự nhiên. Như vậy thì cái nói dốc tức là làm sai, làm trái, làm quấy, thì nó rung tim tức là động niệm. Động á, tất nhiên mà. Còn nếu chúng ta làm gì cũng thật hết á, chúng ta làm chân chánh á quý vị, tim ta không rung, na tâm ta không động, là tỉnh. Na tỉnh là Phật. Thì làm chân chánh là tiên là Phật, làm gian ác là quỷ là ma. Đó, quý vị. Nó có một cái chương trình, có một bước tiến hết. Như vậy cái đạo đức á, làm giúp đỡ ta không đâu có gì đâu gian ác quý vị. Nên á, cái đạo đức nó sẽ tiến thẳng lên trên cái quả gì là chúng ta đắc sau này từng quả gì. Nên Đức Phật ngài đã tri ân cây Bồ Đề, không cái gì, cái một cây thôi bình thường thôi. Ngoài trước mình phải cây Bồ Đề đâu, cây này là cây Sa La, tức là cây long thọ. Như vậy thì chúng ta thấy là đối với Đức Phật mà Đức Phật đã tri ân tới cây Bồ Đề, không cái gì? Và cái người đầu tiên mà khi Đức Phật chuyển pháp, lúc mà Đức Phật đắc đạo xong á, thì ngài thấy cái giáo pháp quá cao siêu đi, nên ngài chưa vội đi chuyển pháp. Thì lúc đó chư thiên có vị muốn xuống thỉnh cầu Đức Phật thỉnh pháp. Mà trước khi chư thiên cầu Đức Phật thỉnh pháp á, thì ông Ma Vương tới trước, ông thỉnh Đức Phật, ta thỉnh Đức Phật đi độ chúng sanh, ông thỉnh Đức Phật nhập niết bàn, thỉnh chết đó. Để anh chị quý vị, giáo pháp nhà Phật tắt luôn trên cõi Ta Bà này chứ anh chị, ngài nhập niết bàn đâu còn ai giải đạo. À, quý vị, Ma Vương không tính khôn hơn Phật, ông xuống quý vị thỉnh Đức Thế Tôn. Nhiều năm nhiều tháng Đức Thế Tôn hành đạo Bồ Tát trong thế gian này đau khổ nhiều rồi, nên ngày hôm nay Đức Thế Tôn đã đắc quả Như Lai rồi, dạ con xin thỉnh Đức Thế Tôn vào niết bàn. tức nhập vào trong đại bát mấy bạn. Ma Dương thỉnh mấy lần, Đức Phật là nói với Ma Dương là, này Ma Dương là cái thế lực ma đang mạnh làm chúng sanh đau khổ, thì Như Lai đến thế gian này không ngoài hai mục đích là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Chưa cứu khổ ban vui sao Như Lai nhập nước vàng được? Chừng nào á các bảy bộ chúng của Như Lai được thành lập, giáo pháp của Như Lai giải toàn cõi ta bà này, lúc đó Như Lai sẽ nhập nước vàng. Và Ma Dương lúc đó Ma Dương mới rút. Thì sau khi đó quý vị, sau năm 80 tuổi, Đức Phật đã thành lập bảy bộ chúng xong và giáo pháp rải khắp cõi ta bà. Bảy bộ chúng là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di sa, di sa di ni, thích so mana, bảy bộ chúng. Được thành lập xong rồi, thì lúc đó Ma Dương mới gặp Đức Phật lần thứ hai. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hứa là bảy bộ chúng được thành lập giáo pháp Đức Thế Tôn rải khắp cõi ta bà này, Đức Thế Tôn sẽ nhập niết bàn. Bây giờ Đức Thế Tôn đã thành lập giáo hội xong, Đức Thế Tôn làm giáo chủ, đã y như hẹn, y như lời, con xin thỉnh Đức Thế Tôn vào niết bàn. Ông Ma Dương ta vào không vào thôi chứ thỉnh hoài đó quý vị. Nên mà Đức Phật mới nói Ma Dương, này ác ma, Như Lai sẽ nhập niết bàn trong 3 tháng nữa đó quý vị. Đức Phật nói là Đức Phật sẽ nhập niết bàn trong 3 tháng nữa quý vị. Ông thỉnh hoài vậy đó. Vậy là Đức Phật ở ngoài, Đức Phật không nhập niết bàn không quý vị. Đức Phật đi giáo hóa, đạo Phật tới đâu đạo ma co tới đó mà, ma ngược Phật. Đạo Phật là đạo tịnh đó, thành thánh đó quý vị. Ma là luân hồi sanh tử động. Nếu mà tín đồ Phật càng nhiều, tín đồ của ma càng ít, tại chúng sanh trong khắp giới còn nhiêu đó hả? Ví dụ như 100 người đi, 50 người theo ma, 50 người theo Phật, mà 60 người theo Phật thì 40 người theo ma, mà 90 người theo Phật thì ma còn 10 à. Nên ổng thấy nguy hiểm mà. Tín đồ ổng nguy hiểm, thỉnh Đức Phật nhập nước bàn hoài. Xin Đức Phật nhập nước bàn, xin Đức Phật nhập nước bàn, và Đức Phật nhập nước bàn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật ngài nhớ ơn cây Bồ đề. Và sau đó là khi Ma Vương thỉnh Đức Phật, Đức Phật không là đồng ý nhập niết bàn rồi, thì lúc đó chư thiên mới thỉnh Đức Phật đi giáo hóa thuyết pháp cho chúng sanh, và Đức Phật đã hứa khả với chư thiên. Và Đức Phật trên bước đường đi dân du giáo hóa đó, người đầu tiên quý vị mà Đức Phật nhớ tới để mà đi giáo hóa đó là hai ông thầy của mình, tức là ông Uất Đầu Lâm Phất và ông A Đà La. Ngài đi về đó, về cái nơi mà ngài đã đi vào từng thiền phi tưởng thì tưởng xứ để tri ân hai vị thầy đầu tiên mà ngài xuất gia khỏi hoàng cung dược thành Ca Tỳ La Vệ ra, đi gặp hai người đó dạy đạo ngài đầu tiên đó. Do đó ngài đến để mà ngài dạy đạo lại cho hai vị thầy của mình để đắc quả giải thoát giác ngộ. Tại hôm đó tu mà trong dân gian chứ không phải tu theo Phật đạo, nên hôm đó đắc từng thiền định nhưng không giải thoát sanh tử luân hồi được. Ông Tiếng A Tư Đà quý vị, ông đắc được ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, nhưng mà ông đâu có vào được niết bàn đâu. Ông không đắc được lậu tận sao vào được niết bàn? Ông đâu có biết con đường đắc được lậu tận. Thông nhưng không có minh, minh mới biết được con đường lậu tận, và thông không biết được đó quý vị. Do đó mà ngài Mục Kiền Liên đâu biết con đường cứu mẹ đó quý vị, nên mới về hỏi Đức Phật đó. Tức liên là ngài đắc quả La Hán, nhưng không phải là có thể thông, không thể là minh tuệ hết tất cả các cái, mà chính Đức Phật mới minh tuệ được tất cả các đường đi kẻ tóc tất cả cái. Tuy là một vị A-la-hán cũng khủng khiếp đó quý vị, tức là đắc rất là cao chứ không phải là nghĩ đơn giản như là cái người để hiểu biết bình thường đâu, mà các ngài đắc là sự trí tuệ minh sát của các vị đó quý vị. Và ông Tiên A-tư-đà ông có ngũ thông, nhưng mà lúc mà ông xem duyên tướng thái tử quý vị, có cái đoạn trong kinh nói rằng là ông Tiên A Tư Đà ẩm thái tử lên tay, thấy thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, ông mới sụt sùi rơi lệ. Thì lúc đó vua Tịnh Phạn hỏi sao ông rơi lệ, ông nói là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Có nghĩa là người mà ông buồn vì ông đã già yếu rồi, không sống đặng để nghe lời Phật thuyết, bao gồm Phật tức là kinh, tức là lúc đó kinh nhà Phật chưa có, chỉ có kinh điển Vệ Đà và Upanishad thôi. Nên quý vị bây giờ quý vị còn ngon hơn Tiên A Tư Đà. Mình biết được giáo pháp nhà Phật, biết được kinh, ông ta đã khóc vậy không biết được kinh. Bây giờ quý vị mình biết được kinh, nó bắt mình lên tụng mình cũng khóc luôn, tụng lâu quá. Không quý vị. Do đó mà mình bây giờ là ngon lành hơn Tiên A Tư Đà. Nghĩa là biết kinh, biết giáo pháp của nhà Phật, mình sanh sao Phật thật, nhưng mà kinh điển vẫn còn. Nhờ ông vua Dục là ông bỏ tiền ra, ông ghi lại, tức là cái tập kinh điển lần thứ 3 đó. Như vậy là chúng ta về cũng còn hên hơn đứa ông Tiên A Tư Đà, cho ông chàng pháo tài. Đi là ông được ngủ không, bay dù dù quá vậy, nhưng mà ông cũng xui hơn mình. Vì ông không biết được giáo pháp, mình biết được giáo pháp, nhưng mà mình xui hơn ổng là mình không có đắc được thần thông gì vậy. Tại vì mình tu tà tà, tu tèm tèm, tu từ từ. Còn ta tu tinh tấn, ngon lành, thanh tịnh, tinh tấn, trang nghiêm, ta tu ngon lành. Mình tèm tèm, tèm tà tà, tà từ từ từ thôi. Có nhìn nước lên tới đâu á thì ta lên tới đó, nước chìm xuống tới đâu ta chìm xuống tới đó. Có gì tu vậy thì lâu đắc lắm. Có gì nên hai cái vị thầy đầu tiên mà dạy chỉ hướng dẫn thiền định cho Thế Tử Sĩ Đạt Ta đó, thì ngài mới nhớ ơn hai vị thầy đó, và ngài mới đi đến đó để ngài độ hai vị thầy. Nhưng mà than ơi, mấy ông thầy mới chết mấy tháng trước đó, đợi Đức Phật được, hai vị này cũng không có gieo duyên lành với Phật pháp nhiều á, nên phải đợi gắng chút xíu nữa, đệ tử mình tu đắc đạo về nhà quay qua lại chỉ một chút xíu, điểm chút xíu là các vị đó có thể đắc đạo trong kiếp này liền. Tại các vị đó đã vào được từng thiền phi tưởng, phi tưởng đâu phải chuyện đơn giản đâu. Quý vị mai ông xui sanh cõi trời, không có đắc đạo. Đáng lẽ hai ông phải giải thoát rồi đó, nhưng mà ông không gặp được Phật. Quý vị gọi là cũng xui xẻo. Nên là Đức Phật mới đi đến giường Lộc Giả Quyển độ cho năm em Kiều Trần Như đó quý vị. Và Đức Phật sau khi độ cho anh em Kiều Trần Như là một phần khai pháp thế gian, và một phần ở đó quý vị cũng nhớ cái ơn của mấy ông. Năm em Kiều Trần Như là năm ông Quang ông Triều á. Khi mà Đức Phật đi tu á thì vua Tịnh Phạn mới sai năm ông Quang đi theo hầu hạ Thế Tử. Đâu quý vị, đi tu mà có người theo hầu hạ, nhưng mà không cho Thế Tử biết. Hầu hạ giả làm người tu. Đâu quý vị, để đi theo hầu Thế Tử, chứ đó là năm ông Quang ông Triều. Ngài cũng giả ở rừng Khổ Lâm Hạnh đó quý vị. Năm ông đã đi theo tìm Thế Tử xong rồi là đi theo là phục vụ Thế Tử. Dù Thế Tử cần gì nhưng mà Thế Tử là không cần gì hết, thì năm em giờ cũng giống như là người canh giữ thôi, bảo vệ an ninh thôi. Đâu quý vị, ở ngoài tới lúc mà Thế Tử ngài giảm khẩu phần ăn xuống để đầy đọ cái sắc thân mình tu theo cái khổ hạnh, tức là tu theo cái truyền thống của Ấn Độ, rồi thời đó tu khổ hạnh mới đắc. Cuối cùng là Đức Phật ăn còn tới hộp mè đó, từ ăn hai ba chén cơm, từ ăn hai bữa tới ăn một bữa, từ ăn hai chén một chén rồi nửa chén, từ từ xuống còn ngại con hộp mè một cái gì. Nên bị xét về mặt sinh học và bị suy dinh dưỡng rất là trầm trọng, có nghĩa là tất cả các chất và nguyên tố vi lượng lúc đó là xài hết luôn rồi, năng lượng hết luôn, nó thấy ốm luôn. Trải 6 năm nơi rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn. Nếu mà Đức Phật ráng chút xíu nữa thì sẽ chết liền. Đâu có gì. Do đó mà ngài ra bờ suối, ngài xỉu bờ suối luôn đó. Lúc đó ngài có cùng cô một nữ gọi là Sujata, là dòng thủ Đà La, tức là dòng giỏi, dòng hạ tiện và dòng nô lệ, để đến dân cho ngài bắt sữa. Và ngài lúc đó ngài mới tỉnh dậy, ngài quyết đi tìm gốc Bồ Đề để ngài tu tập đó. Thì năm em Kỳ Như mới thấy cái điều đó quý vị, mới nói là Thái Tử không còn tu nữa, thôi mình cũng không cần phải phục vụ đâu. Ông mới bỏ rồi, ông bỏ cái khổ hạnh, tức là về đời sống đợi dưỡng là cái gì, không còn tu tập nhưng bỏ tu rồi. Bỏ tu thôi mình cũng bỏ ông ra đi. Mà năm anh em lúc mà rời khỏi hoàng cung á thì là vai trò người sai đi, nhưng mà bây giờ năm em muốn tu hành cái gì, thấy ngồi an lạc đó, muốn tu hành mới về giường Lộc Giả Quyển, năm anh em ngồi tu ở đó quý vị. Sau đó Đức Phật mới về độ năm em Kiều Trần Như với nhiều cái lý do khác nhau, trong đó có lý do đã từng một thời năm ông đã tu chung với Đức Phật ở tại rừng Khổ Lâm Hạnh. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là sau đó Đức Phật mới quay lại hoàng cung độ cho cha là vua Tịnh Phạn và em ruột là ông Nan Đà, và thêm 6 anh em chú bác nữa, trong đó có ngài A Nan, Đề Bà Đạt Đa, A Na Lực, vân vân, là 6 anh em chú bác nữa quý vị. Và độ vô số những hoàng thân quốc thích, có nghĩa là những người bà con thân tộc của mình đó, ngài quay lại ngài độ hết. Và một kỳ hạ Đức Phật đã về cung trời Đao Lợi độ cho bà hoàng hậu Ma Gia ở cung trời Đao Lợi, và ngài nhập hạ trên đó một kỳ hạ, và ngài thuyết 2 bài kinh ở trên cung trời đó quý vị. Bài thuyết hai, ngày thuyết 2 bài kinh là một bài kinh Địa Tạng và một bài kinh A Tỳ Đàm, gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Lượng, mà bây giờ gọi là Di Thức Học đó. Ngày thuyết ở trên cung trời Đao Lợi ấy, sao mà ngày thuyết 3 tháng trời kỳ hạ ngày thuyết có 2 bài kinh không quý vị? Nếu chúng ta cái này là ý nghĩ riêng của chúng tôi thôi, là so sánh gì cõi trời với cõi của thế gian, 50 năm của cõi thế gian thì mới bằng ngày đêm của cung trời là tứ đại thiên vương thôi. Trời Đao Lợi đó là một ngày đêm bằng 100 năm của thế gian này, nhưng đi 3 tháng có chút xíu à, nên thiết đâu có nhiều đâu. Như vậy thì mình so sánh thôi, chứ trong kinh không có nói điều đó. Mình nói hai bài kinh thôi, không nói tới thời gian để mà so sánh với nhau. Chứ là 3 tháng đáng lẽ thiết nhiều bài, chứ hai bài kinh nó cũng ngắn đâu có dài. Đó có gì mà Đức Phật lên đó thiết hai bài kinh à. Như vậy là mình so với thời gian á, từ thời gian của cảnh trời Đao Lợi với thời gian ở dưới trái đất mình nó khác nhau nhiều xa lắm. 100 năm ngày đêm ở trên trển mới bằng một ngày đêm trên trển bằng 100 năm ở trái đất mình. Thì đối với Đức Phật không có gì, ngài tri ân tất cả chúng sanh đã từng giúp đỡ ngài trên bước đường tu tập, nên ngài đem cái giáo pháp rải khắp cõi Ta Bà để độ cho vô lượng chúng sanh gieo duyên lành với nhà Phật. Và ngài tri ân kể cả cái Bồ Đề nữa, ngài cũng tri ân đó. Đâu có gì rồi tri ân cha mẹ, đâu có gì để thủ cái đạo hiếu, bà con thân tộc để thủ cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, và những người thầy đã từng dạy dỗ. Đâu có gì người thầy đã là từng truyền kiến thức cho mình từ tấm bé, và cuối cùng ngài độ luôn bà Ma Ba Sa Ba Đề là kế mẫu, đâu có gì, và ngài độ luôn Gia Du Đà La và con của ngài là La Hầu La luôn, đắc quả A La Hán hết. Đâu có gì, như vậy thì về mặt gia đình, về mặt xã hội, về mặt tương giao giữa bên ngoài là đã từng giúp đỡ Đức Phật, Đức Phật đã đền báo đáp hết cái gì. Như vậy thì cái người ta chọn báo đáp, khi mà đền ơn tức là người ta nhớ ở trong tâm, nhớ tới ơn, biết tới ơn, nhớ ơn, thì người ta gọi đó là tri ân. Không có gì, tri là tâm, trong cái tâm tưởng ta nhớ tới những người đó đã từng giúp mình biết những người đó là giúp mình. Không có gì, nhớ những cái điều đó, khắc cốt ghi tâm điều đó, cái gì ta gọi là biết ơn. Biết ơn tức là những người khắc cốt ghi tâm những người đã là từng giúp đỡ mình. Như vậy cái khắc cốt ghi tâm không phải ai cũng có đâu, cái gì có người có người không đâu, có người không có đó, chứ không phải ai cũng nhớ tới người giúp đỡ mình đâu. Cái gì coi gì chứ, giúp rồi mấy người ta ta phủi, giúp rồi người ta phủi gì, qua cầu là rút dáng liền à. Nên có những cái người con á đã từng đuổi mẹ, những người con đã hỗn ẩu với mẹ. Chứ cái người nào mà đã tri ân mẹ của mình rồi đó, cái gì mẹ mình giàu nói cỡ nào nói cũng nín thinh á. Tại vì biết là những người đã mang ơn nặng đẻ đau, 9 tháng cô mang, 3 năm hoàng dưỡng nuôi mình nhỏ tới lớn biết bao nhiêu. Đâu gì, đâu phải tốn tiền đâu, không tốn công, tốn sự. Tốn tiền bạc, tốn tuổi xuân. Đâu gì, nắng chai nám má xuân hồng. Lo con, lo chồng, áo gì hết tuổi thanh xuân. Có người lo từ 18 tuổi tới 50-60 luôn, hết tuổi trẻ, hết tuổi thanh xuân luôn. Có gì? Vậy thì chúng ta mất sức khỏe, mất thời gian, mất tuổi xuân, mất tiền bạc, và có nhiều thương mất hết luôn. Có gì? Có nhiều thương, thương con chân không còn mấy nào. Hết thương ai nổi à. Người ta lợi có gì, người ta chọc, người ta lợi người ta cưới, chồng chết hoặc là chồng ly dị á, không chịu, hết thương nổi. Tại sao? Má con nhiêu tình thương má cho con của má hết trơn rồi, đâu còn miếng nào đâu cho cái ông kia đâu, mà ông kia không lợi. Ông thấy không? Nó phải có lý do của nó, không còn miếng nào chứ. Đâu gì? Móc trong túi ra sạch nhách còn miếng nào, có nhiêu thảy cho mình con hết trơn. Đâu có gì như vậy nè, có những đứa con không có tri ân, không biết. Không biết được điều đó. Đâu có gì? Nó lớn lên là tự nó lớn lên đấu tranh với cuộc đời, đấu tranh với cuộc sống thôi quý vị. Chứ đâu biết quý vị, má cho mình tuổi xuân, nghe không quý vị? Má đã cho mình tiền bạc, má đã cho mình thời gian, nghe không quý vị? Má đã cho mình tình thương yêu. Có nhiều cái cho lắm mà nhầm khi nó chỉ có những đứa nó nhớ hết những điều đó, và có những đứa nó nhớ một chi tiết, một nhớ tiền thôi quý vị. Có nghĩa là nó chỉ nói má nó giúp đỡ tiền thôi. Kỳ đó ra tòa, con cái trận nó ra tòa, hai mẹ con ra tòa vì cái miếng đất ông cha để lại, quý vị, ba để lại đưa ra tòa, thì bà mẹ mới đứng lên là tao cực khổ mày biết bao nhiêu ngốc, tao nuôi nấng mày tốn tiền tốn bạc biết bao nhiêu ngốc, má không có một miếng vàng đeo tay mà tao lột ra tao cho mày ăn học hết trơn, còn miếng nào chứ. Là má ơi, má nuôi con mà năm được nhiêu, ngày được nhiêu, tháng được nhiêu, ăn nhiêu tiền, đâu nó tính ra gì, quần áo nhiêu, nhiêu năm nhiêu, học nhiêu, nhân lên cái gì. Cái nhà con mất cất cho má cả chục tỷ à, đồ má mặc, rồi xe má đi, gì gì con tính lại, má thiếu con lại nhiều lắm đó má. vì nhà chục tỷ nuôi nó nhỏ lớn lên giỏi lắm 2-3 tỷ, tính hết luôn rồi, tính ra tính mắt nó có 2-3 tỷ thôi, nhưng mà nó xác cất nhà không á cho má là cái gần chục tỷ bạc rồi, à, biệt thự quận 2 cái rồi cái chục tỷ quý vị, như vậy là má còn thiếu ngược lại con nữa đó quý vị. Và mình đứng lên nó nói tiếp là đồng ý tiền á thì có thể á là con đưa cho má dư hơn, nhưng mà bây giờ nè, cái sự chăm sóc cho con, má chăm sóc cho con sao thì con chăm sóc y là gì mới trả đủ nha. Má đút cho cơm con ăn sao má già con đút lại má vậy, đúng không? Má là giặt tả con sao thì má già con phải giặt tả lại cho má y vậy. Má tắm cho con sao thì má già con phải tắm y lại như vậy. Má thương yêu con bao nhiêu thì con cũng phải thương yêu má lại đúng bao nhiêu con mới trả đủ chứ. Má hung con bao nhiêu cái con hung má lại bao nhiêu cái dùm cái. Nghe không quý vị? Đúng không? Nghe không quý vị? Má đã từng nói yêu con như thế nào thì con cũng phải nói yêu mẹ như vậy. Nghe không quý vị? Con yêu của má, bây giờ phải nói lại là má yêu của con mới quê. Nó có khi nào nói được không? Sao huệ không nói được sao huệ? À, quý vị nó trả mới có tiền không à? À còn thời gian, à, quý vị còn công sức, còn cái gì nữa quý vị? Còn cả quãng đời thanh xuân, nó trả đi, con trả quãng đời thanh xuân dùm má đi. Con trả sao má thành 18 đi? Bây giờ 80 nè. À, bây giờ con trả sao má thành 18 đi? À, quý vị 18 mà đi có 40 năm mới có 58 tuổi mà thành 80 nè là con biết sao không? Ban đêm nó đi đua xe ở nhà thức kiết rồi bạc đầu nè. À, trả lại đi con, à, trả tuổi xuân đi, không? Như vậy thì chúng ta nếu mà nhìn chút xíu nữa chỉ có ánh mắt của Phật thôi, chỉ có Phật tri kiến ngài mới nhìn được thấy là ngài đã dẫu dắt cha mẹ dắt dòng hòn núi tu di đến 100.000 kiếp ân thâm chứa đền. Không, vì nói kinh Du Lan nó phải có nhiều cái lớn lao lắm, chúng ta nhìn thấy tiền cái rồi mình trả cái xong, nên có nhiều người quan niệm kỳ lắm vậy, trả cất cho má cái nhà. Trời ơi, bà già mà cất nguyên cái nhà lầu 4, lầu 3, lầu 2 ở trên đường tên lửa, cất nhà lầu 2 đó quý vị, lao gần chết luôn. 80 mấy tuổi mà bò lao cái này, trời ơi. Thôi cất cho cái cốc nhỏ nhỏ đi, vợ tu vô chắc ăn quý vị. Nhà lớn cất vậy ba ham, nhà mới đâu có dẫn sanh được. Đó quý vị, nói thương má chứ thực ra không có thương. Cất leo lên lầu, có bữa leo lên lụm đụng lụm lăn xuống cầu thang á. À, cất từng chợt thôi, cất nhỏ nhỏ vừa ở thôi, có toilet dưới, có bàn Phật giữa tu vậy là báo đáp quý vị. Như vậy thì người ta có gì nhớ ơn là canh cánh trong lòng, khi người ta nhớ ơn lúc nào ta cũng nhớ, nên ta mới gọi là nhớ ơn. Nhớ ơn tức là mình biết ơn, biết ơn để rồi người ta nhớ ơn. À, biết đó là ơn thì ta mới nhớ được ơn, còn không biết đó là ơn người ta không nhớ được ơn. À, quý vị, nên ta sanh con cái ra là phải có trách nhiệm đối với con cái. Trời ơi, nói một câu nghe lạnh ngắt luôn. À, quý vị, nói nghe một câu cái rồi bà là gọi là chết đứng như từ hải luôn. À, quý vị, ba má sanh con ra là phải có trách nhiệm với con cái. Con muốn học trường Tây phải cho học trường Tây, học trường Tàu phải cho học trường Tàu. À, quý vị, còn má ở nhà thì má kho kho quẹt kệ má, phải không? Cái áo má không, con cái áo mới dách tè tua, mùng không có cái mùng mới nữa, cái mền 20 năm còn y chát, nó đen xì xì luôn, bụi bặm. À, nó nhăn nhúm luôn. À, đôi dép mà lào mang mỏng tí sậu râu được luôn, không nhìn thấy cái gì. Mà nó phải trách nhiệm học trường Tây không à. Ôi ơi, bà già ăn rau muống luộc, muột muống chấm chao, chao chấm nó tương, tương chấm chao, ăn hoài nó không thấy à, gia cảnh như thế nào có gì. Nên người biết ơn, biết là biết chỗ đó đó. Không có gì, ta biết với người ta hiểu được à, những điều đó, ta mới nhớ ơn. Không có gì. Trời ơi, má nhai xương không, con ăn đồ thịt không, con mặc áo dài này áo dài nọ mô đen, má mặc toàn là ba đồ cũ không à, không thấy cái đó tao mới nhớ. Cái đó biết là biết vậy đó, cái gì mình so sánh đi. Cái gì mình so sánh cái ăn cái mặc cái xe mình đi lại cái chỗ ở cái sự học hành mình, má dốt con học biết chữ, cái gì mình thấy ơn chưa. Không, cái gì má thì tay chân á là chốc da chày dẫy chân tay con, cái gì trời nó sơn mà cái mối móng nào nó dài cả thước đây nè, để anh đâu có dám làm gì đâu quý vị. Trời ơi, tội nghiệp lắm, nó không dám làm chứ không dám làm gì có nghĩa là má nó làm hết, đúng không? Đâu quý vị, mặc bộ đồ mới nó vô bếp làm sao mà lội nhẹ không sao được vậy, má nó nấu cơm. Mặc đồ mới đã đứng lau nhà dơ đồ má nó lau. Đâu quý vị, móng tay để vậy sao giặt đồ má nó giặt. Như vậy nhớ ơn chưa? Đâu quý vị, cái đó gọi là biết đó. Má nó dốt, nó có chữ chữ vậy, cái đâu ra chữ. là nó đi học thì cái má nó lãnh đủ ở nhà vốn á. À, tướng nó đẹp thiệt đẹp, có nghĩa là má nó xấu quá, có nhiều nhượng chơi còn gì nữa, có gì đồ bổ tắt cho nó chơi nghe. Còn mình ăn toàn là xương với cặn không, sao không xấu quá được. À, do đó mà nó đi xe má nó đi bộ không chai chân sao được. À, mình thấy vậy đó gọi là biết đó. Cái người biết đó mà không phải nói cha mẹ trong gia đình không, mà biết tới những người thân, những người đã từng hy sinh giúp đỡ mình, nhằm không phải cha mẹ mà bạn bè. Áo vì chú bác, cô dì, có người rất là hy sinh cho mình, và bạn bè nhằm người hy sinh cho bạn. Dữ lắm quý vị, mình phải nhìn những bước cái đó, đó. Mình được cái này mà ta không được cái đó, tức là ta đã nhường cho mình đó, ta đã hy sinh cho mình đó quý vị. Thì cái đó mới là cái biết ơn đó. Từ biết ơn đó mình mới nhớ, canh cánh ở trong lòng điều đó quý vị, ta mới gọi là tri ân. Và từ cái tri ân đó ta mới báo đáp. Đó quý vị, khi biết ơn thì người ta mới báo đáp nó đúng với cái ơn của nó. Còn không biết ơn người ta báo đáp chất quớt thôi. Nhớ ơn không báo đáp chất quớt à. Nhớ đó là ơn nhưng mà ta không biết bản chất của cái ơn đó là cái gì. Đó có gì. Giờ nhớ ơn Đức Phật, đem trái cây lên cúng Phật, đem cơm lên cúng Phật rồi xong. Như vậy người ta nhớ ơn thôi, chứ cái báo đáp người ta không có xứng đáng cho báo đáp ơn của Phật. Người ta nhớ ơn tới ma của ma mẹ mình đó có gì. Ở đám cơm mình làm heo, làm bò lên Củ Chi làm đám lần ba con bò. Đó quý vị, về miền Tây làm đám lần đâm năm con heo. Đám cúng cơm thì nhớ ơn đại hiếu, mà không phải đại hiếu một kiền liên đâu. À, mà này lại gọi là đại hiếu là mục gì vậy? Vậy đâu đám làm cắt cổ 40-50 con vịt gà. Đó quý vị, làm 3-4 heo miền Tây á. À, mà ta khen có hiếu lắm nha. Trời ơi, đại hết làng xóm luôn. Đám cúng cơm già nó làm lớn dễ sợ luôn. Này hiếu giám đốc thành phố về. À, có gì? Như vậy cái người này là tri ân mà không có biết ơn. À, có gì? Nhớ ơn, à, trả ơn. Nhưng mà mình biết ơn mình mới báo đáp đúng cái ơn đó. À, có gì? Như vậy trả ơn là để làm gì quý vị? Là để mình báo đáp những phần mất mát của những người đó cho mình, đúng không? Vì là những cái mất mát thiệt thòi trong cuộc sống, bây giờ mình báo đáp ơn để chi? Để cho họ được an vui, họ được khỏe khoắn, họ được là ngon lành trong cảnh giới đó. À, như vậy thì an vui, ngon lành trong cảnh giới đó là cái gì? Chúng ta học Phật pháp đó là phước báo, là trang hoàng cảnh giới. Như vậy mình làm sao phải ra phải té ra được cái phước? À, làm sao phải lội ra được cái phước mà mình hồi hướng cho người mà mình nhớ ơn đó đó, thì cái đó mới gọi là báo đáp. Mình biết mà báo đáp. Chứ gì đâu nhớ ơn đó quý vị. Có cô kia ở dưới Bạc Liêu đi cầu hồn, ông già về lên: ba phải không ba? Tao hỏi ba mày làm gì ba, khỏe không ba? Đi giữ heo, giữ gà, giữ vịt. Trời trời, trên thế gian ba làm chủ làm cả, sao xuống dưới ba giữ heo, giữ gà, giữ vịt? Hồi đó đám tang ta nói mày làm đâu mấy chục heo, mấy chục mấy trăm gà, mấy trăm vịt, rồi gần năm rồi, còn mày bổ sung cho nó không có đẻ, nhưng mà mấy đứa bổ sung năm làm 4 con, 5 con heo, rồi mấy chục gà vịt, mà năm nay mấy chục năm mà cứ năm nào cũng bổ sung vô cái đàn, giờ nó đông dữ lắm mày con ơi, tao giữ muốn chết luôn. Rồi không có gì báo đáp đó, báo đáp đó, thấy không? Giống như mình trên thế gian này báo đáp ơn cha mẹ đó quý vị. Gã nước ngoài không nghe Việt kiều không quý vị, ở bên Mỹ vậy nó thấy hình cục, bên Đài Loan nó thấy hình cục, Hàn Quốc vậy nó thấy hình cục, bên Úc vậy thấy hình cục. Trời ơi, già 80 tuổi nuôi 4 cục à, quý vị. Ở bển nuôi nặng tiền quá, thấy vậy đây quý vị, thành nhà trẻ luôn. Rồi má thành ô xin và cô nuôi dạy trẻ luôn quý vị. Ôi ơi là hôm hem răng rụng hết chân à, quý vị. Mà hát bài cháu linh ba cháu đi mẫu giáo cho nó nghe quý vị, còn giặt tả khuấy sữa đó, nhớ ơn nó quý vị, nhớ ơn thảy về cục cục cục à, cho nuôi thì giống hệt vậy. Má ba chết rồi đâu làm heo đồ tấp tấp nhớ cho dữ à, quý vị nó nhớ ơn. Như vậy thì người này không có biết ơn nên báo ơn không có được, báo ơn sai. Người này chỉ nhớ ơn và đền ơn thôi, chứ nó không có biết ơn và báo ơn. Nó mà việc biết ơn mình phải hiểu biết, mình trả ơn sao, người ta hy sinh mình, người ta mất mát gì thì mình phải bù đắp lại, bù đắp lại cho người ta thoải mái, cho người ta an vui. Mà Đức Phật nói dạy trong kinh Nhân Quả Thiện Ác cái gì, nếu mà thoải mái ăn vui là gì, là phước báo, đúng không? Như vậy thì ta là cúng chay tăng hay là chúng ta cúng chay phạn, ta có cái bài gọi là bài tắc bạch. Ơi thấy không, Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay gia quyến con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tắc bạch. Ngày mai có bài tắc bạch nào quý vị? là vừa qua trong vài năm trời, sao đó ba má đã từng gánh nặng đau thương, sao đó bây giờ trong một cơn vô thường chợt đến, má con vĩnh viễn ra đi. Giờ này hương linh của mẹ con không biết tiêu diêu nên miền lạc cảnh hay đọa đài trong chốn khổ đau, con đâu có biết được đâu. Nhưng trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật dạy rằng một cái vong nhân hoặc là sanh đi một cảnh giới nào đó, trang hoàng cảnh giới đó là do phước báo và do tâm mà sanh đi cảnh giới đó, nên vong nhân và chúng sanh đó có được là phước báo, có được vui vẻ, có được sống an nhiên tự tại hay không là nhờ tiền nghiệp mà vong nhân đó đã gieo, và nhờ phước báo con cháu hồi hướng. Quý vị, hai cái nha, một cái tự mình gieo, một cái người ta cho. Cái gì như vậy, nhờ vào hai cái đó, nhưng mà gieo trên thế gian không biết có gieo hồi đó đánh bài tiết sắc không ạ? Không có gì số đệ là tiết sắc không ạ? Không có gì còn ăn cá lồng rồng kho được không ạ? Không có gì kho tiêu rồi đó, người ăn tiết canh là gà vịt được không ạ? Bây giờ chắc là tiêu diêu miền cực lạ không nổi quá, vậy là tung hoành ở miền cực nhọc, nó có gì thành cô hồn. Như vậy thì con cháu có nhiệm vụ phải hồi hướng phước báo công đức, chứ có đâu mà làm gà làm vịt làm heo tấp vô cho nuôi. Nha quý vị, tội sát sanh càng ngày càng chồng lên, nói nó báo đáp, nó phải. Vậy như vậy thì người ta nói là người ta nhớ ơn, người ta đền ơn. Nha quý vị, mà ta đền ơn theo cái kiểu không biết, bây giờ mình phải biết ơn, cái đó đền ơn theo cái kiểu không biết. Nha quý vị, bây giờ mình biết ơn tức là đền ơn theo cái kiểu biết. Nha quý vị, mà kiểu biết nó ta gọi là báo đáp ơn, để cho gì? Để cho cái người đó, vong linh đó, ta sẽ sanh ra được cái gì, ta an vui. Sao quý vị, ta thoải mái trong kiếp sống đó. Bây giờ ví dụ như lỡ đầu thai thành súc sanh, thành chó, ghẻ đi ngoài đường, lang thang đường đói khổ gì, bắt đầu giờ mình cũng chạy tăng nha, hồi hướng cái gì? Hồi hướng bắt đầu tự nhiên chó, đầu ta thấy quan cái gì ta bắt vô nhà ta nuôi, mà bắt vô nhà đại gia, biết tu người ta thương cái gì. Rồi người ta tắm rồ ta vitamin B5 không. Rồi tắm vô lông mướt rượt lên luôn. Ăn toàn ăn xúc xích không. Bệnh đi bệnh viện truyền nước biển, đi ra ngoài đường mang kiến mát của Pháp, quý vị mặc bộ đồ của anh chó, quý vị mua một bộ đồ gần ngàn đô, đồ nhung mà mặc đi truyền nước biển, mang mắt kiến nước ngoài, mang mắt kiến mà dở lên chứ, mang kiến mà cứ chụp dở lên vậy nhìn vô thấy tiếu. Nhưng mà chó có phước đó quý vị, nhờ hồi hướng nha, nhờ hồi hướng chúng tôi giờ lang thang ngoài đường rồi, phước nó chạy vô liền. Nhưng mà nếu là người, nếu là người đang nghèo, làm ăn không được, ngân hàng không giải ngân, giật hụi bể nợ tùm lum lên, con cháu nào cũng cho tăng hồi hướng nha, hồi hướng tự nhiên các làm ăn lên. Quý vị, năm đó hồi xui khiến sao tự nhiên làm ăn lên, tự nhiên đâu tự nhiên, con cháu cũng cho tăng hồi hướng sao tự nhiên được. Quý vị, phước báo chạy liền. Nhưng mà nếu là cô hồn lang thang khắp nơi này nơi nọ quý vị, thì cúng dường trai tăng trai phạn bố thí, hay là mình làm tất cả hạnh lành như là phóng sanh, vân vân, hồi hướng cho hương linh đó quý vị, hương linh đó tự nhiên quý vị được an ổn. An ổn ta hướng về Phật pháp ta tu tập. Quý vị, nếu mà mình hồi hướng mà mình có quy y tam bảo cho vong lên nhân, rồi hồi hướng mà mình có cho hương linh mời nghe giảng, nghe pháp, nghe kinh, ngộ được lý vô thường, hướng tâm niệm Phật quý vị, rét giảng sanh luôn. Quý vị, như vậy là tiêu diêu nơi miền cực lạc, từ miền cực nhọc sang miền cực lạc nhờ con cháu mà. Quý vị, nó báo đáp đó, nó bằng tất cả các hạnh lành đó đó. Quý vị, như vậy thì người ta mới gọi đó là biết ơn, rồi bây giờ người ta mới báo ơn. Quý vị, còn bây giờ mình nhớ ơn mà mình báo ơn mà không phải báo ơn thành báo đời. Quý vị, báo ơn đâu mà quá trời mạng con này con kia rồi tấp xuống. Quý vị không nghe được câu kinh kệ, không mời được quý thầy gì điện tụng được câu kinh nữa, báo gì đâu. Có thấy báo được gì không? Cách cái nhà mộ 3 tỷ, quý vị ở Tây Ninh đó, khu nhà mộ 3 tỷ, dài 3 tỷ, nhà mộ cao cấp. Quý vị có mơ ước cái nhà mộ đó không? Quý vị, 3 tỷ đó người ta đi làm biết bao nhiêu công tác từ thiện xã hội. Quý vị, có bao nhiêu bạn bè ta còn đổi cơm da áo, người thân mình còn vất vả gian nan, mẹ cha ta già chiếc bóng thời gian tự nhiên đem tiền là cái ta quyến liếng nhà mồ đi đâu được. Vừa bay lên nhà mồ đẹp quá đáp xuống, đêm được con ơi để má ở nhà mồ đèn thời gian nữa đi, chứ ta thấy cái nhà mồ làm toàn đá hoa cương không má khoái quá mới đêm được, lưu luyến cảnh giới ta bà, cái gì gọi là kẹt tâm chấp tướng. Thì ta làm sao đi? Như vậy mà nói báo ơn mà cuối cùng đâu báo ơn, đâu có gì báo ơn. Giữa thế gian pháp làm cho khổ đau trong kiếp sống nhân sinh đó quý vị, người ta chấp vào cái đó, người ta ở đó, ở đó cô đơn bình lạnh lẽo không ai hết trơn gì. Như vậy thì mình hướng tâm cho ông bà cha mẹ mình làm bình thường thôi. Quý vị, dĩ nhiên ta có khả năng ta làm lớn cũng được. Ở đây đang nói tới pháp chứ mình không phải là chê bai ai, dứt pháp ta không có ý đó, mà ta đang nói tới cái tâm lý chung của chúng sanh. Nhưng mà nếu mà con cháu mà có cái nhà mồ 10 tỷ mà cái vong linh đó người ta không có cố chấp gì hết thì cũng không sao, không sao đó. Cái gì cũng tốt thôi. Để hiện giả hiếu, tại vì nó có vốn cả ngàn tỷ, cách 10 tỷ đâu nhầm nhò đâu. Cái gì? Nhưng mà nó là ông bà biết được Phật pháp, người ta không cố chấp. Mà cách 100 tỷ, 100 tỷ má giảng sanh, má giảng sanh là ta bà là nhà lửa trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, là nó cháy phừng phừng dầu cho cái nhà mồ 100 tỷ đi nữa quý vị, nhưng mà nó đang cháy phừng phừng, má không khoái, má ngộ đạo con ơi, phải không? Thái tử còn bỏ ngai vàng, vua Trần Nhân Tông còn bỏ ngôi vua luôn nữa, má cái nhà mồ đó có ăn thua gì con ơi. Niệm Phật giảng sanh sướng hơn, Nam Mô A Di Đà Phật đó. Đó thì đó gọi là giác ngộ. Nên á, cái quan trọng nhất á, độ cho cha mẹ giác ngộ khi còn sống, độ cho những người mà mình tri ân đó quý vị, biết tới sự giác ngộ, biết tới tam bảo, quy y tam bảo. Quy y đây không phải là chúng ta rủ lại chùa ép ta quy y, gọi là quy y. Quy y tam bảo là phát tâm tu á, hướng về tam bảo mà tu hành, cái đó mới gọi là quy y tam bảo. Còn mà mình á, ghi tên quy y dùm rồi nó trả ơn là không phải. Quý vị, hoặc giả là lôi người ta quy cho bằng được. Có nhiều người lên hoàng pháp bữa đó quý vị, bắt đầu ngồi bên ngoài nhăn nhưỡi, mày mà không quy y hả, mày là thằng con bất hiếu, má kêu mày quy y mày không chịu quy y, đồ cái này đồ chi nhỏ nghe nhức đầu quá cũng vô quy y hả quý vị. Nó không phải vậy đó quý vị. Nên bữa đó là thầy quy y cho một cái chú đó, chú bé khoảng 11, 12 tuổi. Trời ơi, lúc mà quy y, quy Phật, quy pháp, quy tăng, chú khóc nức nở quý vị. Trời ơi, con ngộ đạo gì mà con khóc nức nở vậy con? Con không quy y má con đánh con. Trời ơi, mình nghe cái hết hồn hết vía quý vị. Trời ơi, không quy y má con đánh nên vô quy y quý vị khóc. Tính đâu là bây giờ biết tới Phật pháp rồi mới nghĩ tới cái mình hồi xưa mình bất hiếu, hồi xưa mình tội lỗi, giờ mình mới khóc, mình ăn năn hối hận. Ai ngờ đâu không quy y má con đánh con. Vậy không có phải, đừng có làm vậy. Quý vị, mình phải giải thích cho con, con không quy y, con phạm này phạm kia làm sao, sao sao đó tự nó phát tâm quy y, thì má đi quy y cho con đi. Con về chứ Đức Phật được sáng suốt, có Đức Phật đi trong tam giới con là sẽ được lành thiện, được Bồ Tát gia hộ, thế nào địa ngục mà không đón nhận sao đó. Quý vị, thì nó tự nhiên nó quy y, mình nó giải thích cho nó cái nghĩa quy y là sao, rồi cái lợi ích cái chữ quy y là nó như thế nào, Phật là bậc giác ngộ thế nào, nó hướng tâm về quý vị, chứ đừng có ép uổng người ta. Do đó mình ở trong pháp giới này ta cúng chay đàn chuyển tế gì đó, cúng chay đàn là cúng chay tăng để hồi hướng quý vị, chẩn là phát cho, là cúng cho ăn tế. Quý vị là cúng, rồi bắt đầu cúng những lời kinh Phật, tức là giáo pháp của nhà Phật, khai thị vong linh cho họ giác ngộ tâm, họ họ còn đắm mê cõi giới của hồng trần, không còn là tham sân si nữa, họ không còn thù oán tất cả các pháp ở trong thế gian nữa, mà họ sẵn sàng họ buông ra nhất tâm niệm Phật A Di Đà cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên đó chúng ta là bà biết ơn, có nghĩa là chúng ta nhớ ơn ở trong trí tuệ, chúng ta báo đáp, chúng ta đền ơn ở trong trí tuệ. Nghe đền ơn như thế nào mà cái người mà báo đáp ta họ được hưởng lợi chứ không phải là ta hưởng lợi. Cái người mà báo là giúp đỡ ta, cái gì họ được an ổn chứ không phải là ta an ổn, cái đó mới gọi là báo ơn chứ. Cái gì báo ơn không mà xuống dưới bắt nuôi heo hàng năm thì chết luôn. Cái gì ơn nó ơn gì đó, báo ơn mà cho ta dính vô cái nhà luôn, dính vô cái mộ luôn, mà sao gọi là báo ơn được. Cái gì nên ta nói là trước hết là biết ơn, rồi chúng ta làm báo báo ơn. Như vậy ví dụ như là thầy tổ này, sư bà đi, cái gì ta biết ơn, có nghĩa là nếu mà không có những cái người mà đi trước như là tăng chúng sư bà thì làm sao chúng ta có thể biết được giáo pháp nhà Phật mà ta an ổn tu tập ngày hôm nay. Nên ta báo ơn, báo ơn bằng cách nào? Quý vị, làm sao cho sư bà vui? Thứ nhất ta phải biết tu, sư bà mới vui chứ. Tối ngày quậy không sư bà sao vui được. Mình cho người ta vui vẻ, cho người ta sống an lạc trong cái thể, cái cõi sống. có thể là niết bàn, có thể cõi trời, có thể tây phương vân vân. Như vậy thì làm cho cái người mà là thí ân cho mình đó quý vị, người ta vui vẻ, người ta sống an ổn. Ma thì tùy vào người. Ví dụ như sư bà thì mình phải tu hành cho sư bà vui chứ. Đệ tử mà tu trời ơi, là quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát liền. Phải không? Rồi mình vô mình xong xong mình cảnh đó mình hộ trì Tam Bảo giúp đỡ. Đó quý vị. Và chúng ta phát tâm Bồ Tát hy sinh cho chúng sanh theo cái hạnh nguyện của sư bà trước. Đó là báo ơn đó. Tùy ví dụ như ba mẹ của mình thì ba mẹ mình còn những cái gì chưa làm được, ba mẹ mình hướng tới đâu những cái lành thiện, người ta phải noi theo làm điều đó, người ta mới gọi là báo ơn, chứ không phải là báo ơn theo ý mình thấy thế gian khen hay hay hay nó đốc nó suối đâu cái gì nó giả bộ. Trời này làm có hiếu dễ sợ, làm 5-10 con heo đừng bữa sau mình làm thêm nhiều con chó ăn nào có gì đúng không? Tại sao khen là tại vì đãi ngon lành quá nó khen, chứ đâu phải nó khen thì có hiếu đâu, nhưng tại nó kèm theo tâm hiếu trọng thôi. Đó không có gì, tại vì đãi ngon lành quá, nhậu nhạc sáng đi cũng đâu khen ngợi, trời ơi trời, hiếu dễ sợ để cho kích cho mình năm sau làm thêm nữa, nhiều nữa ăn cho ngon nữa. À quý vị chứ có nhớ tới mẹ mình đang ở cõi nào đâu, mấy ông đó có bao giờ cũng nhớ tới là ba mình đang cõi sống chết ra sao, cõi khổ đau như thế nào đâu, có cứu gì đâu. À quý vị miễn sao làm ăn ngon là khen có hiếu. À, mồ lớn mã to là khen có hiếu, nhưng phải thực tế vậy, trong Phật pháp phải vậy quý vị. Tùy mình không có đó, mình không có nói là mồ lớn mã to là sai, không phải. À quý vị mà mình hiểu cái ý nghĩa nó thôi, tùy vào hoàn cảnh mình nhầm người chạy theo cái đó nghèo gần chết đi dây tiền bạc hỏi cất lên nói gì làm chi vậy, tùy thôi túi tiền mình thôi chứ đâu phải làm gì mà cha mẹ vui lòng đâu. Do đó mình hiểu biết là được nha. Quý vị nên cái mà chúng ta là biết và báo, biết rồi báo nó mới đúng, không biết thì báo nó không đúng. Nói gì mà cái người nào biết ơn và báo ơn này quý vị thì người này sống có đạo đức, mà cái người đạo đức thì gần bậc thánh dễ dàng niệm Phật đến nhất tâm bất loạn mà giảng sanh kiểm giới Đức Phật A Đà, dễ dàng đi vào những tầng thiền định. À quý vị, mà người này đạt tới những cái cảnh giới cao siêu về mặt thiền định. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta mới sơ sơ khẽ vèo một cái là qua gần hết thời gian, quý vị thấy không, nhanh lắm, thời gian qua nhanh như vượt một cơn gió mùa hè thổi ào qua rồi mất. Quý vị, như một tia nắng mai lé lên rồi hết, như là một giọt sương đầu cành gặp nắng rồi nó cũng tan. Đó, như thời gian đi qua nó nhanh như vậy đó. Đó quý vị, mới tóc xanh nay đã bạc đầu, mới trẻ nay đã già rồi, quan sát những điều đó đi quý vị. Nên ta tu tập, nên kinh Pháp Cú nói là người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua mình sống một ngày, mà biết pháp diệt sanh tức nghĩa là biết pháp vô thường thay đổi cuộc sống này, mà mình thúc đẩy sự tinh tấn chúng ta tu tập. Vì vậy chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ ở đây. A Di Đà Phật.